Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 111, 111, phiên ngoại Sugikuni Yoriichi trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sugikuni Yoriichi cả đời nói đến cũng coi như là gợn sóng phập phồng. Lúc mới sinh ra bởi vì trên trán trời sinh vằn bị ngu muội phụ thân cho rằng là điềm xấu chi tử thiếu chút nữa bị giết chết. Ít nhiều mẫu thân điên cuồng ngăn cản mới có thể giữ lại tánh mạng. Nhưng là cũng đúng là bởi vậy. Yoriichi cùng chính mình huynh trưởng Sugikuni Michikazu sinh hoạt lại là khác nhau như trời với đất. Cùng tuổi huynh trưởng Sugikuni Michikazu làm Sugikuni ra người thừa kế bị phụ thân trọng điểm tài bồi. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực không lo ăn mặc. Nhưng là tuổi nhỏ Sugikuni Yoriichi cũng đã học xong ở rét lạnh thời tiết ở tam điệp lớn nhỏ cũ nát phòng dùng cái dạng gì tư thế ngủ mới sẽ không cảm thấy lạnh. Mỗi lần từ tam điệp phòng kia nho nhỏ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, Yoriichi tổng hội đối với bầu trời ánh trăng phát thượng một đêm ngốc. Hắn sẽ không cảm thấy không thú vị. Ở hắn xem ra liền tính là nhìn ánh trăng mỗi ngày biến hóa đều là chuyện thú vị. Hắn cũng sẽ không đối thân là song sinh tử huynh trưởng dâng lên oán hận chi tình. Ở nho nhỏ Yoriichi trong mắt, nhìn huynh trưởng vui vẻ gương mặt tươi cười chính là một kiện phi thường vui sướng sự tình. Sugikuni Michikazu đáng thương Yoriichi cô độc, làm một con cũ nát sáo trúc đưa cho hắn. Yoriichi hồi báo còn lại là chính mình nhất sinh. Cho nên ở biết Sugikuni Michikazu tâm nguyện là trở thành vĩ đại nhất kiếm sĩ lúc sau. Yoriichi muốn làm bạn chính mình huynh trưởng liền ưng thuận chính mình lời hứa. Huynh trưởng đại nhân, nguyện vọng của ngươi là muốn trở thành cái này quốc gia mạnh nhất võ sĩ sao? Như vậy ta sau khi lớn lên liền phải trở thành cái này quốc gia đệ nhị cường võ sĩ. Hắn nhìn Sugikuni Michikazu. Một trương giống như mẫu thân trên mặt tràn đầy ý cười. Nhưng là tuổi nhỏ Sugikuni Yoriichi lại phát giác không được trước mặt huynh trưởng nấp trong lòng khinh thường. Cái này hứa hẹn chung kết với Yoriichi đánh bại Sugikuni Michikazu sư phó lúc sau. Bởi vì chán ghét ẩu đả người khác cảm giác, Yoriichi từ bỏ đối huynh trưởng ước định. Hắn cảm thấy chính mình vi phạm cùng Sugikuni Michikazu ước định. Vì thế tâm hư áy náy đối Sugikuni Michikazu đem chính mình sở hữu sự tình đều nói thẳng ra. Hắn không phát hiện chính mình huynh trưởng trong mắt che giấu thật sâu lòng đố kỵ. Thẳng đến mẫu thân qua đời, Yoriichi không nghĩ bị phụ thân đưa đi chùa miếu. Vì thế suốt đêm rời đi Sugikuni ra. Ở cánh đồng bát ngát thượng chạy một ngày một đêm lúc sau, hắn dừng lại bước chân muốn nhìn một chút ánh trăng. Sau đó nhìn thấy ngủ ở nhánh cây thượng Jesuga. Cho dù cảnh đời đổi rời, Yoriichi vẫn là sẽ thường xuyên tưởng cái kia cùng Jesuga tương ngộ ban đêm. Hắn không cần ở ngẩng đầu nhìn xa xôi không thể với tới ánh trăng. Bởi vì ánh trăng liền ở hắn bên người. Yoriichi ở Jesuga trên người cảm giác được thiếu hụt thân tình. Đây là hắn trong lòng kính yêu huynh trưởng Sugikuni Michikazu cũng cấp không được Yoriichi cảm giác. Jesuga sẽ ôm hắn ở trong rừng cây bay lượn, xem con nhện kết võng, xem chim tước nuôi chim non. Jesuga cũng sẽ dẫn hắn bò lên trên cao cao ngọn núi sau đó nhảy xuống nghe phong thổi qua gương mặt thanh âm. Bọn họ ở sông nhỏ bắt cá, ở trên cỏ ngửi hoa. Jesuga sẽ uy hắn nổi tiếng ngọt điểm tâm. Sẽ nhéo hắn gương mặt khích lệ hắn đáng yêu. Sẽ ở mua một vại kẹo con peito sau từng viên thân thủ uy đến trong miệng của hắn. Cũng sẽ cầm lấy đầu gỗ cùng cái rũa vì hắn điêu khắc một bộ đáng yêu mặt nạ. Đó là Sugikuni Yoriichi bị nhốt ở nho nhỏ tam điệp phòng vĩnh viễn cũng cảm thụ không đến sáng lạn thế giới. Hắn nguyện ý vẫn luôn bồi Jesuga. Jesuga đi nơi nào hắn liền đi nơi nào. Hắn thậm chí nguyện ý một lần nữa cầm lấy đao kiếm. Bởi vì hắn hy vọng chính mình lớn lên lúc sau có thể giống Jesuga bảo hộ hắn giống nhau bảo hộ Jesuga. Nhưng là nguyện vọng này chung kết với Kibutsuji Muzan. Nguyệt, nhà cho hắn để lại một phong thơ còn có một bộ mặt nạ. Cứ như vậy biến mất. Hắn muốn bảo hộ người không thấy. Hắn rời đi đằng phòng một người chạy thật lâu. Thẳng đến bị quỷ sát đội Ubuyashiki Kagaya tìm được. Ubuyashiki Kagaya nói cho hắn. Hắn Kaka đã chết. Cùng Muzan một trận chiến sau liền mất đi tung tích. Nhưng là Yoriichi không tin. Ở nho nhỏ Yoriichi trong lòng. Thân là Kaka Jesuga là như vậy cường đại. Như thế nào sẽ chết đâu. Vì thế hắn mang theo cái kia mặt nạ còn có tin gia nhập quỷ sát đội thành ngay lúc đó viêm trụ con riêng. Thời gian một chút trôi đi. Yoriichi càng lúc càng lớn. Cái kia mặt nạ rốt cuộc vô pháp mang ở trên đầu. Sở hữu kiếm sĩ đều nói hắn là quỷ sát đội lịch đại mạnh nhất kiếm sĩ. Hắn có thể chung kết quỷ sát đội cùng quỷ dây dưa. Nhưng là Yoriichi lại không thèm để ý, hắn chỉ là muốn tìm đến mất tích Kaka. Nhưng là mười mấy năm đi qua, hắn không có nhìn thấy Jesuga. Lại gặp chính mình huynh trưởng Sugikuni Michikazu. Huynh trưởng như hắn tưởng tượng như vậy thành một người chắc tuyệt kiếm sĩ. Thậm chí đồng dạng vào quỷ sát đội thành trảm quỷ người. Cái này làm cho Yoriichi bởi vì Jesuga rời đi mà khổ sở mười mấy năm tâm thoáng có chút vui vẻ lên. Hắn cùng chính mình huynh trưởng cộng sự mấy năm. Rốt cuộc ở một mảnh rừng trúc bên trong cùng Muzan tương ngộ. Muzan bên người không có Jesuga. Nhưng là trên người lại mang Jesuga mặt nạ. Kaka đâu? Yoriichi rút ra Nichirin đao. Mũi kiếm chỉ vào Muzan chất vấn. Được đến lại là Kibutsuji Muzan lạnh băng trả lời. Hắn đã chết. Bị ném xuống không ngừng hắn một người. Muzan oán hận Yoriichi. Yoriichi lại như thế nào không oán hận Muzan. Hai người chiến tranh tại đây phiến sâu thẳm rừng trúc bắt đầu. Khi còn nhỏ ký ức nói cho Yoriichi trước mắt người nam nhân này khủng bố. Nhưng là thẳng đến chân chính một trận chiến Yoriichi mới phát hiện trong trí nhớ Muzan kỳ thật một chút cũng không lợi hại. Hắn dễ như trở bàn tay mà chặt bỏ Kibutsuji Muzan đầu. Muzan phân liệt thành 1800 nhiều khối đào tẩu. Yoriichi bổn có thể đem này đó thịt nát cùng nhau chém chúng. Nhưng là ở cuối cùng thời điểm nhìn Muzan cho dù đào tẩu cũng muốn mang lên chồn đen mặt nạ khi do dự xuống dưới. Muzan đào tẩu, hắn làm Muzan chạy thoát sự tình ở quỷ sát đội chung còn chưa bị giải quyết. Một khác chuyện lại thư cấp Yoriichi dậu đổ bìm leo. Hắn huynh trưởng Sugikuni Michikazu thành quỷ. Hắn cho rằng huynh hữu đệ cung bất quá là hắn tự cho là đúng biểu hiện giả dối. Sugikuni Michikazu đối hắn nói. Chỉ cần có Yoriichi cái này Thái Dương ở, hắn chỉ có thể là Thái Dương hạ vô pháp tiềm tàng bóng ma. Nhưng là hắn một chút cũng không oán hận Sugikuni Michikazu. Yoriichi chỉ là khổ sở chính mình không có kịp thời phát hiện huynh trưởng thống khổ. Hắn rời đi quỷ sát đội. Tuy rằng Ubuyashiki Kagaya hài tử không có đem hắn trục xuất quỷ sát đội. Nhưng là biết rõ chính mình tội nghiệt Yoriichi lựa chọn một mình trục xuất. Hắn một người đi lên sát quỷ chi lộ. Chỉ là đi ở ánh trăng dưới khi. Yoriichi tổng hội nhìn ánh trăng trong lòng đổ xuống ra một chút bi thương. Hắn không chỉ có không có bảo vệ tốt Kaka. Ngay cả chính mình huynh trưởng cũng không có thể bảo hộ. Sau lại, hắn cứu tên là Kamado Than cắt bán than lang. Sau đó. Hắn đem chính mình kiếm thuật hóa thành thần nhạc dạy dỗ cho Kamado Than Cát. Kamado Than Cát thỉnh cầu Yoriichi dừng lại. Đây là một người rất tốt. Nhưng là Yoriichi không nghĩ liên lụy hắn. Sugikuni Yoriichi vẫn là một mình một người đi lên sát quỷ con đường. Hắn sống ở trên đời này một ngày. Ác quỷ liền vĩnh vô suốt đầu ngày. Nhưng là hắn chung quy chỉ là nhân loại. Sẽ lão, sẽ chết, sẽ bệnh, sẽ đau. Thời gian là nước lũ. Lôi cuốn Sugikuni Yoriichi hướng chung kết chạy đi. Hắn cuối cùng biến thành một cái tóc hạc da mồi lão nhân. Lúc trước ngọn lửa dường như tóc đỏ cũng biến thành xương tuyết. Nhưng là trong lòng ngực mặt nạ cùng sáo trúc như cũ như tân. Hắn nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. lại phát hiện chính mình như cũ tuổi trẻ huynh trưởng Sugikuni Michikazu đứng ở trước mặt hắn. Không ngừng là Sugikuni Michikazu, hắn có thể cảm giác được đến bị hắn buông tha Kibutsuji Muzan liền tránh ở Sugikuni Michikazu đôi mắt mặt sau cười nhạo hắn. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi đã già rồi, nhưng ta còn trẻ, ta tổng có thể chờ đến Jesuga lại lần nữa xuất hiện. Sugikuni Yoriichi không nghĩ Lý Muzan. Hắn chỉ là nhìn trước mắt bộ dáng đại biến huynh trưởng Sugikuni Michikazu nói. Cỡ nào BIA, huynh trưởng đại nhân. Nếu là chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một chút, có lẽ cũng không sẽ đi lên như vậy con đường. Hắn nhìn Sugikuni Michikazu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuổi trẻ thời điểm, quỷ sát đội tất cả mọi người nói hắn là thần linh lựa chọn tới kết thúc quỷ sát đội cùng ác quỷ chi gian dây dưa mấy trăm năm thần chi tử. Nhưng là Yoriichi chưa từng cảm thấy đó là chính xác. Có lẽ tựa như phụ thân theo như lời giống nhau. Hắn sinh hạ tới chính là điềm xấu chi tử. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Yoriichi ngồi ở một mảnh bụi hoa. Từng cụm phảng phất máu tươi nhiễm hồng Higanbana ở trong gió lay động. Một cái diện mạo mỹ diễm nữ nhân hỏi hắn. Người cùng Jesuga là cái gì quan hệ? Hắn là Takaka. Yoriichi như thế trả lời. Hắn còn không có phản ứng lại đây là ở nơi nào. Nhưng là trước mắt nữ nhân trả lời Yoriichi nghi hoặc. Đây là địa ngục. Jesuga liền ở chỗ này. Yoriichi đôi mắt lại một lần sáng lên. Lại một lần nhìn đến ngủ say trên giường Jesuga là lúc. Yoriichi cười cười rơi xuống nước mắt. Hắn ý thức được. Hắn không phải thần chi tử. Không phải điềm xấu chi tử. Hắn chỉ là một hy vọng được đến huynh trưởng yêu thương hài tử thôi. Vì thế Yoriichi nửa quỳ ở ngủ say Jesuga bên người. Giống khi còn nhỏ Jesuga nắm lấy hắn tay như vậy cầm Jesuga tay. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hô. Kaka, cách chương.